Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, y khoa học viện. Đúc liền hoàn toàn không có tưởng nhiều như vậy. Ngược lại là cảm thấy Chopper loại này ngượng ngùng xoắn xít hành động rất kỳ quái. Không thành vấn đề, chỉ cần Hammer bộ lạc nguyện ý vì phong bạo Castle hiệu lực. Ta đem cho bọn hắn ứng có đãi ngộ. Đường Đúc nói xong câu đó sau, chỉ thấy Chopper đột nhiên quỳ một gối trên mặt đất, bắt tay đặt ở chính mình ngực trịnh trọng nói. Đúc lĩnh chủ, ngài đem tiếp thu đuốc Chopper nhất trung thành nguyện trung thành. Đồng thời ta hướng ngài cam đoan, tương lai toàn bộ Hammer bộ lạc cũng sẽ trở thành ngài trung thành nhất bộ hạ. Đối mặt Chopper này đột nhiên kích động hành vi, Đúc quả thực là vẻ mặt ngốc bức. Trong mắt hắn này còn không phải là thông báo tuyển dụng đuốc kỹ thuật nhân viên sao? Nếu là đặt ở trên địa cầu hẳn là chính mình cầu nhân ra tới trợ giúp còn kém không nhiều lắm. Này như thế nào hoàn toàn trái ngược? Đương nhiên, có người nguyện ý nguyện trung thành Đúc tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hắn cũng dần dần thói quen thế giới này đơn dưới gối quỳ chính thức nguyện trung thành hành động. Vì thế gật gật đầu cũng chính thức đáp lại một câu. Ta Đúc Phùng Otto, tiếp thu ngươi nguyện trung thành. Nếu nói phía trước Chopper là chính mình thông báo tuyển dụng đuốc đại sư, như vậy từ giờ khắc này tiếp thu nguyện trung thành bắt đầu. Chopper đem chính thức trở thành chính mình bộ hạ. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta Hammer bộ lạc đại khái có 5.000 người quy mô. Liền ở Saint Michel núi non bên trong sinh hoạt. Chỉ cần 2 ngày thời gian là có thể đủ tới phong bạo Castle. Đối với chỗ ở chúng ta không có quá cao yêu cầu. Lĩnh chủ đại nhân ngươi chỉ cần canh chừng bạo bảo Tây Nam Saint Michel chân núi vị trí phân chia. Cho chúng ta thì tốt rồi. 5.000 người đối với hiện tại phong bạo Castle tới nói. Số lượng cũng không tính quá nhiều. Đến nỗi Chopper yêu cầu Tây Nam chân núi. Kia cũng là một khối chưa khai phá địa phương. Đúc càng thêm là không sao cả. Đương trường liền đáp ứng rồi Chopper yêu cầu. Nghe được Đúc toàn bộ đáp ứng rồi, Chopper cả người kích động run rẩy lên. Thậm chí cái này ngay thẳng đuốc hán tử hốc mắt đều đỏ. Về sau tộc nhân của mình nhóm không cần lại chịu đựng Saint Michel sơn cằn cỗi cùng giá lạnh. Bọn họ đem được đến chân núi mặt cỏ cùng điền viên. Bất quá lúc này Đúc lại xa xa nhảy khai. Bởi vì hắn nhìn đến Chopper run rẩy vươn đôi tay muốn cùng hắn tỏ vẻ cảm tạ. Có lần trước bị bắt tay kinh nghiệm lúc sau, một bàn tay lực đạo Đúc đều ăn không tiêu. Này nếu như bị Chopper đôi tay cầm, còn không được đem chính mình bàn tay cấp niết gãy xương. Hơn nữa hắn cũng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị Chopper loại này kích động tình cảm. Cho nên chạy nhanh tẩu vi thượng sách. Trừ bỏ binh khí phương diện sự tình, Đúc còn tìm tới rồi Nicolaus Copernicus cùng Viseo. Muốn theo chân bọn họ thương thảo một chút bác sĩ cùng hộ sĩ khoách chiêu kế hoạch. Bởi vì lúc này đây phong bạo Castle xuất binh, chiến trường chữa bệnh đã bộc phát ra nghiêm trọng đoàn bàn. Chữa bệnh nhân viên nghiêm trọng không đủ. Chữa bệnh nhân viên không đủ, đem tạo thành rất nhiều vô vị thương vong. Bởi vì vũ khí lạnh tác chiến trên cơ bản đều là ngoại thương. Không giống đời sau vũ khí nóng bị thương như vậy nghiêm trọng cùng khó có thể cứu trị. Trên cơ bản chỉ cần có cũng đủ chữa bệnh tài nguyên, là có thể đủ vãn hồi rất nhiều chiến sĩ tánh mạng. Đồng thời Frank đế quốc cùng Milan đế quốc trận này chiến tranh, cũng làm Đúc mơ hồ cảm giác được Europa trên đại lục chiến tranh u ám bao phủ. Tuy rằng là hai cái quốc gia chi gian chiến tranh, nhưng kỳ thật trên đại lục sở hữu thế lực đều ngo ngoe dục dịch. Một bộ loạn thế chi tranh cảnh tượng, nếu không phải bởi vì giáo đình phương diện yêu cầu tương đối ổn định cục diện. Phái ra giáo đình quân uy hiếp thế lực khác không có gia nhập hỗn chiến. Khả năng hiện tại toàn bộ trên đại lục đã sớm đã chiến hỏa bay tán loạn. Rốt cuộc Europa đại lục đã chỉnh thể thái bình mấy trăm năm. Rất nhiều mâu thuẫn cùng dã tâm đều đã đọng lại lâu lắm. Liền chờ bùng nổ kia một ngày. Mặc kệ tương lai có thể hay không xuất hiện loạn thế. Chẳng sợ chính là bởi vì phong bạo Castle dân cư tăng nhiều. Chữa bệnh hệ thống đều cần thiết khoách tăng. Đúc tìm được Nicolaus Copernicus, bọn họ nguyên nhân chính là muốn thành lập một khu nhà chuyên nghiệp y khoa học viện. Vì phong bạo Castle bồi dưỡng ra cuồn cuộn không ngừng hậu bị chữa bệnh nhân tài. Y khoa học viện tài chính nơi sân cái gì đều không thành vấn đề. Duy nhất chỗ khó chính là dạy học nhân viên phi thường hữu hạn. Nicolaus Copernicus còn có thể đảm nhiệm một chút y học viện viện trưởng. Nhưng là vi CEO y học phòng thí nghiệm, đại biểu cho phong bạo cát số tương lai y học nghiên cứu đột phá. Tự nhiên không thời gian này cùng tinh lực đảm nhiệm lão sư. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có phù thủy cùng mục sư có thể kiêm chức. Bọn họ bản thân ở thời đại này chính là có bác sĩ kiêm chức. Hơn nữa trải qua quá Nicolaus Copernicus, bọn họ huấn luyện lúc sau. Cũng đối với hiện đại y học có nhất định hiểu biết. Ít nhất khâu lại, tiêu độc này đó lý luận thao tác cũng không có vấn đề gì. Bất quá hiện tại phong bạo Castle bao gồm Hera ở bên trong tổng cộng liền 8 gã phù thủy. Mà Nami, Alisti, Nicole các nàng mấy cái ma pháp thiên phú so cao. Cho nên muốn chuyên trách khống chế ma pháp lò cao. Nói cách khác chi dư lại 5 cái. Vốn dĩ Hera cũng bị đúc bài trừ bên ngoài. Bởi vì hắn đối với Hera sẽ đi kiên nhẫn dạy dỗ học viên thật sự không có gì tin tưởng. Nhưng là làm đúc cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Hera nghe thấy cái này tin tức lúc sau. Cứ nhiên còn chủ động muốn đi y học viện đảm nhiệm đạo sư. Dùng Hera nói tới nói, làm đại phù thủy nàng ở y thuật mặt trên thành tựu kỳ thật không thua ma pháp. Hơn nữa quang minh ma pháp đặc thù trị liệu thuộc tính. Nàng ở trên đại lục y thuật tuyệt đối là bài được với hàng đầu. Chỉ là dễ dàng không ra tay thôi. Hơn nữa Hera vẫn luôn đối với đúc vi khuẩn virus học thuyết rất cảm thấy hứng thú. Nàng tưởng chân chính minh bạch bệnh tật nguyên nhân gây ra cùng chữa khỏi nguyên nhân. Tới rửa sạch phù thủy sẽ truyền bá ôn dịch tai nạn từ từ vu tội lời đồn. Cái này bêu danh phù thủy đã lưng đeo mấy trăm năm. Đúc vi khuẩn virus lý luận. Cho phù thủy một cái chứng minh chính mình trong sạch phương hướng. Đúc cũng minh bạch ở Hera bất cần đời bề ngoài dưới. Kỳ thật gánh vác cứu vớt phù thủy trọng trách. Cho nên hắn đáp ứng rồi Hera yêu cầu. Làm nàng cũng tham dự đến y học viện xây dựng bên trong. Hơn nữa Casman chi viện vài tên mục sư. Dựng lên phong bạo Castle y học viện dạy học gánh hát phù thủy cùng mục sư cộng đồng tuyên dương. Một bộ dạy học lý luận này ở Europa trên đại lục cũng không thể không nói là một hồi kỳ cảnh. Dựa theo đúc kế hoạch, lúc này đây phong bạo Castle y học viện tính toán tuyển nhận 300 danh học viên. Trong đó 50 tên là chủ yếu bồi dưỡng bác sĩ. Mặt khác đều là hộ sĩ. Hiện tại phong bạo Castle đại khái 10 vạn người. Nếu tính thượng giáo viên nói. Nói cách khác tương lai đem có 70 danh tả hữu bác sĩ. Loại này 10 vạn người bác sĩ tỷ lệ đặt ở đời sau trên địa cầu đại khái là thuộc về phi tu tiêu chuẩn. Bất quá đặt ở trên thế giới này mặt, vậy thỏa thỏa xem như Âu Hoàng. Bởi vì thế giới này tuyệt đại đa số nhân sinh bệnh đều là dựa vào ngạnh kháng. Có thể hay không sống sót đều là xem thiên ý. Ít nhất phong bạo Castle đã có cơ sở trị liệu thủ đoạn. Đúc ở cùng Scenarios tham thảo y học viện giáo tài thời điểm. Cũng vừa lúc đụng tới gan đáp đang ở y học phòng thí nghiệm. Điều chỉnh thử có chứa bánh răng điều tiêu hệ thống cùng tụ quang hệ thống mới nhất hình kính hiển. Vi, loại này kính hiển vi cơ hồ đã đạt tới trên địa cầu 18 thế kỷ tiêu chuẩn. Chỉ cần phóng đại lần suất có thể đạt tới 400 lần trở lên. Liền đủ để ứng dụng với thanh nấm mốc nghiên cứu. Chất kháng sinh liền có hy vọng. Đúc thật đúng là không nghĩ tới Galileo cùng gan đáp thực nghiệm tiến triển nhanh như vậy. Xem ra có thể trở thành đại ma đạo sư. Truyền hình đương nhà khoa học trình độ cũng không kém a. Liền ở đúc tính toán thổi phồng vài câu gan đáp thời điểm. Người này lại đầu tiên mở miệng nói. Tiểu gia hòa, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.